Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1938, chương 130. Tomobe Enjin, Yakushi cao trung bóng chày đội, đến tột cùng ở đánh ra sao chủ ý? Trọng yếu starting picture, dĩ nhiên cử đi cái năm nhất tân sinh, hơn nữa cái này năm nhất tân sinh ở Yakushi cao trung bóng chày đội trước hết thảy chính thức thi đấu bên trong. Xưa này đều không có trải qua chàng, tuy nói Watanabe trước cố ý nhắc nói Yakushi cao trung bóng chày đội còn có một cái năm nhất picture. Từ hắn khu nghỉ ngơi bên trong luyện quăng tới xem là có thể ở thi đấu trung thượng tràng, bất quá khi đó Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng chính là tay trái tiến vào lỗ tay phải sau khi nghe xong đùa giỡn đây. Với bọn hắn thi đấu, Yakushi cao trung bóng chày đội sẽ có lá gan để năm nhất tân sinh lên sân. Đừng nói chưa từng có trải qua chàng Tomobe Senjin, coi như đã trải qua chàng Igarashi, thật muốn tính ra Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không có làm sao để ở trong mắt, hay là một vòng hai vòng hắn vẫn có thể trộn lẫn hỗn thi đấu thời gian, một khi kéo dài công lược hắn không nói như dễ như trở bàn tay cũng không kém là bao nhiêu. Đối với điểm này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn là vô cùng tin tưởng, kết quả bọn họ vẫn là coi thường Todoroki Raizo khí lượng. Nhân ra chính là dám, nhân ra chính là đem năm nhất tiểu picture cho thả lên gò picture cứ như vậy. Trái lại là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút sợ ném chuột vỡ đồ, dựa theo bình thường logic đến phân tích. Nếu như nói Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raizo huấn luyện viên đầu óc không có xảy ra vấn đề gì, cái kia có phải là mang ý nghĩa vừa mới lên tràng cái này năm nhất tân sinh có thực lực không tệ cùng trình độ, có tên kia tỉ mỉ tình báo sao? Aso không nhịn được, quay đầu hỏi phía sau những kia năm nhất tuyển thủ, bọn họ dù sao đều là cùng giới, hoặc nhiều hoặc ít, đều nên nghe qua một ít mới đúng, có thể đón lấy tình cảnh càng lúng túng. Seido cao trung bóng chày đội bị đề bạt lên những học sinh mới này, hầu như sẽ không có Tokyo bản địa Yuikaru là toàn quốc. Major League hầu như không có làm sao tiếp xúc. Bản thân lại không phải Tokyo tuyển thủ, hắn đối với lên sân hữu bộ không nói không biết gì cả, cũng không kém là bao nhiêu, danh tự này thật giống nghe qua, lại thật giống chưa từng nghe qua, Mura thì càng thêm không thể biết rồi. Hắn ở nguyên lai chỗ đó không tiếp tục chờ được nữa, mới chuyển đến Tokyo còn lại ba cái người mới, Vương Nghi cùng Trần Bình, liền đảo quốc mọi người không phải thì càng thêm không thể biết, Tokyo bản địa tuyển thủ hỏi bọn họ cũng là hỏi không hy vọng cuối. Cùng dĩ nhiên ký thác ở Yuki Masashi trên người, ánh mắt của mọi người ở Yuki trên người nấn ná. Một lúc, cuối cùng cũng đều đưa ánh mắt thu lại rồi, quên đi. Chúng ta vẫn là chính mình lên sân lĩnh hội đi, nói chuyện. Kuramochi giơ tay lên bên trong chày. Cái thứ nhất đứng lên batter box hôm nay cuộc tranh tài này. Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công cũng không có làm ra qua điều chỉnh, bây giờ Seido cao trung bóng chày đội đã sớm điều chỉnh đến vô cùng hoàn mỹ trạng thái, đã như vậy hoàn mỹ, tự nhiên không cần làm tiếp điều chỉnh mạo muội làm điều chỉnh. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, không hẳn là một chuyện tốt, phía sau Yuki không làm những học trưởng này đến tột cùng là có ý gì? Xem thường người sao? Nhưng là lấy tính cách của hắn, coi như trong lòng thật sự như thế nghĩ, cũng không nói ra được, cuối cùng vẫn là Tuju hiểu ý. Quay đầu trở lại đến tiếp tục hỏi, có cái gì tình báo sao? Tên tiểu tử kia rất có một bộ, Yuki Masashi trịnh trọng việc nói rằng sau đó qua nửa ngày. Hắn không có nói thêm nữa một chữ, Tuju một mặt ngạc nhiên, khó mà tin nổi hỏi, vậy thì xong? Yuki Masashi gật đầu, Tuju còn không có gì. Phía trước nghe bọn họ giao lưu những tuyển thủ kia, từng cái liếc mắt may mà bọn họ không có đi phản ứng Yuki Masashi. Không phải vậy còn không bị tươi sống tức chết Seido cao trung bóng chày đội thi đấu chuẩn bị trước. Tuy rằng dù sao đã khá là hoàn thiện thế nhưng đối với những kia trường kỳ không lên sân thay thế. Bổ sung, vẫn là khó tránh khỏi có sơ hở vậy cũng là cho bọn hắn một bài học. Sau đó gặp lại tình huống như thế, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nếu là ẩn giấu đòn sát thủ. Như vậy rất khả năng ở thi đấu trước, liền thật sự cái gì đều không lộ ra đến Yakushi cao trung bóng chày đội này người dự khuyết picture. Nên chính là như vậy còn có Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội A Narumiya Mây thần bí. Carter, tương tự là như vậy ở thi đấu trước. Một chút tin tức đều không có để lộ ra đến trái lại là Seido cao trung bóng chày đội. Từ mùa xuân Koshien, mùa xuân giải thi đấu lại tới Kanto Đại hội, giao lưu thi đấu. Bắc Mỹ viễn chinh trong mấy tháng này Seido cao trung bóng chày đội Nam chinh Bắc chiến. Một mặt không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình tôi luyện chiến thuật, mặt khác bọn họ nguyên bản tích lũy chiến thuật cũng đang không ngừng thi đấu bên trong tiêu hao không ít hữu tâm quan sát Seido cao trung bóng chày đội ngũ, e sợ đã sớm đem Seido cao trung bóng chày đội nghiên cứu triệt để, trái lại là rất sớm bị thua bọn họ ẩn giấu lên ta ở minh. Kẻ địch ở trong tối, từ binh pháp góc độ lên rằng Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu liền nằm ở tuyệt đối bị động, sau đó những công việc này muốn càng để ý, chuyện này cũng coi như là cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ một lời nhắc nhở. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng không có quá đem đối thủ để ở trong lòng, tuy nói Yakushi cao trung bóng chày đội chơi cái xuất kỳ bất ý, nhưng cũng phải trên sân cái này picture đầy đủ có trọng lượng mới được, muốn làm một nhánh kỳ binh đánh Seido cao trung bóng chày đội một trở tay không kịp. Không có đủ thực lực không thể được, nếu như thực lực của đối phương đầy đủ, cái kia không có gì để nói nhiều, nhưng nếu như thực lực của đối phương không được, cái kia Yakushi cao trung bóng chày đội e sợ sẽ nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn cũng không có người là ăn cơm khô, chỉ cần đối phương lộ ra như vậy một chút xíu kẽ hở, bọn họ sẽ hướng về chết rồi đỗi, tuyệt đối sẽ đỗi đối phương hoài nghi nhân sinh. Bây giờ đảm nhiệm nhân vật này chính là Kuramochi, làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ, đồng thời cũng là toàn quốc trong phạm vi có chút danh tiếng bóng chày siêu sao. Hắn kỹ xảo đánh đấm, đánh bóng sức mạnh, cướp gôn tốc độ, đối với bất luận cái nào pitcher tới nói đều là không nhỏ khiêu chiến. Yakushi cao trung bóng chày đội cái này năm nhất tân sinh cứu có thể làm được ra sao trình độ còn muốn từng thử mới biết. Hi ha. Lúc này đứng ở trên batter box Kuramochi Yuichi, cứ việc cũng không rõ ràng đối thủ đặc sắc là cái gì biểu hiện, nhưng một chút đều không vội vã, vững vững vàng vàng, rất có đập chủ lực người phong độ. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Yakushi cao trung bóng chày đội tên tiểu tử này cứu có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tuy nói không rõ ràng đối phương đặc sắc, nhưng là lừa hay là ngựa, lôi ra đến lưu lưu liền biết. Rồi lấy Kuramochi thực lực, chỉ cần đối phương đặc sắc không phải quá hiện ra, hắn đều chắc chắn chiếm gôn. Mà hắn một khi chiếm gôn, như vậy Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng năm nhất tân sinh. Ném bóng có lợi hại hay không tạm thời không nói, toàn phương vị năng lực khẳng định là không bằng lớp lớn picture học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 chênh lệch. Cũng không chỉ là ném bóng mà thôi, như Sawamura Aizun như vậy, mới vừa tiến vào cao trung, toàn phương vị thực lực đều đã vượt qua phần lớn lớp 12 picture nhiều năm như vậy. Cũng là như vậy một cái mà thôi, đến đây đi, tiểu tử. Vào lúc này Kuramochi rất có vài phần nóng lòng muốn thử, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi tuy nói bắt nạt tiểu học đệ chuyện như vậy không tính là hào quang, nhưng Kuramochi xưa nay đều không ngại như thế làm, thậm chí hắn đối với chuyện như vậy còn rất hưng phấn, rất yêu thích. Chỉ cần đối phương đem cầu ném ra đến, hắn liền nhất định cho đánh ra đi thiên hô vạn hoán. Trên gò picture năm nhất rốt cục ném bóng, vóc người có chút cao gầy, ngũ quan bề ngoài xấu xí Yakushi cao trung bóng chày đội người mới này picture. Xem ra thật giống nửa phần đặc sắc cũng không có, nhưng hắn ném bóng vị trí nhưng rất xảo quyệt. Cho tới để Kuramochi đều rất khó vung chày, vốn là hữu tâm quan sát thực lực đối phương Kuramochi đương nhiên sẽ không đối với như vậy cầu mạo muội vung chày, liền hắn lựa chọn nhẹ nhàng buông tha. Trơ mắt nhìn bóng chày ở cực xảo quyệt vị trí chọc tới. Tiến vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt, batter một chai lạc hậu thấy hơi biết, tuy rằng vẻn vẹn thấy đối phương thứ nhất cầu. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cơ sở dữ liệu cũng đã bắt đầu phong phú tốc độ bóng. Tuy nói không chậm, nhưng cũng không có nhanh đi nơi nào, cũng chính là 135 cộng. Học sinh cấp 3 hợp lệ trình độ, nếu như đối phương muốn lấy thực lực như vậy giải quyết đi Kuramochi, e sợ tương đối khó khăn, làm catcher Miyuki nhìn thấy đồ vật càng thêm nhiều hơn chút. Hắn nhạy cảm phát hiện Kuramochi thân thể cứng ngắc, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không 10 phân khó có thể giải quyết này một cầu. Kuramochi dĩ nhiên sẽ thân thể cứng ngắc, tuy rằng chỉ là như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt, đổi thành người khác căn bản là không phát hiện ra được, nhưng Miyuki đối với Kuramochi thực sự là quá quen thuộc, cứ việc hắn cứng ngắc động tác nhẹ nhàng phi thường, Miyuki vẫn là ngay lập tức nhận ra được đối phương ném bóng bên trong. Nhất định có người đứng xem khó có thể nhận ra được đồ vật, Miyuki ở trong lòng chính mình yên lặng nghĩ. Sawamura Aizun thì lại càng thêm đơn giản, từ khi bắt đầu tiến vào loại kia đặc thù trạng thái sau khi Sawamura Aizun phát hiện mình thị giác có tiến bộ rất lớn, dù cho khoảng cách sắp tới 30 mét. Hắn vẫn là mơ hồ phân biệt ra cầu chủng loại đây là một viên bóng thẳng. Hơn nữa là tốc độ bóng không nhanh một viên bóng thẳng, nếu như vị trí ném được. Lấy Kuramochi Yuichi tính cách, mặc kệ hắn trước kia là tính thế nào, chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu hắn buông tha, vậy đã nói rõ này một cầu cũng không tiện hạ thủ, khống chế bóng sao. Lúc ẩn lúc hiện, Sawamura Aizun đã nhận ra được đối phương đặc sắc, tối thiểu đây là đối phương đặc sắc một trong nắm. Giữ như vậy đặc sắc picture, ở toàn quốc trong phạm vi không phải số ít, đều là toàn quốc đỉnh cấp picture một trong Akusu. Chính là cái này loại hình ở Tokyo khu vực cũng có hai tên này. Đem loại này loại hình chơi đến đăng phong tạo cực trình độ, bọn họ phân biệt là Yu Sanshin cùng Mukai Taiyou Seido cao trung bóng chày đội, từng theo hai người này đều từng giao thủ không phải không thừa nhận. Bọn họ xác thực đem chính mình đặc sắc đã khai phá đến tột đỉnh trình độ, coi như là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng rất khó từ trong tay bọn họ bắt hít, đương nhiên phong cách tương tự cũng không có nghĩa là thực lực cũng tương tự, toàn quốc trong phạm vi dựa vào khống chế bóng vì là đường số mệnh picture nhiều hơn nhiều, nhưng chân chính có thể thành danh cũng có điều liền cái kia mấy cái mà thôi, trong này tuyệt đại đa số cuối cùng vẫn là không có tiếng tăm gì. Kỳ thực picture mặc kệ là nắm giữ ra sao đặc sắc, chỉ cần có thể đem loại này đặc sắc phát huy đến đăng phong tạo cực trình độ, khẳng định thì có phi phàm thực lực, nhưng vấn đề là cũng không phải mỗi một cái picture đều có thể đem chính mình đặc sắc phát huy đến trình độ đó. Trước mắt thiếu niên này có như vậy phẩm chất sao? Sawamura Aizun để tay lên ngực tự hỏi, nhưng trong lòng không có đáp án. Ở hắn kiếp trước thời điểm, người này là chưa từng nghe qua, hay là căn bản sẽ không có gia nhập tuyển thủ bóng chày. Lại như lúc trước Haruka Nanami, nếu như không phải cùng ở tại Nagano, Sawamura Eizun bản thân vẫn là bóng chày đội trưởng. Hắn có thể cũng căn bản không biết Haruka Nanami tên cũng hay là gia nhập tuyển thủ bóng chày. Cuối cùng nhưng không thể đánh ra đến dù sao Sawamura Eizun lúc đó lăn lộn là Major League. Đối với đảo quốc tuyển thủ bóng chày, ngoại trừ đặc biệt có tiếng cái kia mấy cái tuyệt đại đa số nổi danh tuyển thủ. Hắn cũng có điều chính là nghe xong cái tên những kia không nổi danh tuyển thủ chớ nói chi là. Hắn rất khả năng liền tên đều chưa từng nghe nói một cái bóng chày tuyển thủ muốn thành danh. Thậm chí đem thanh danh của chính mình truyền tới Major League bên kia đi không chỉ cần thực lực, vinh dự, thành tích, có lúc thậm chí còn cần một chút may mắn, những thứ đồ này thiếu một thứ cũng không được. Ngay ở Sawamura Eizun rơi vào trầm tư thời điểm, trên sân quyết đấu đã có kết quả bay đến đệ nhị cầu. Kuramochi liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu, bị đánh ra đi, bay về phía phòng thủ trống rỗng, hi ha. Thành công đem cầu kéo đến vị trí kia. Kuramochi tâm tình không tệ, báo săn đại nhân mở ra hoàn toàn tốc độ của chính mình. Như một đạo màu xanh lam gió xoáy, chạy vội hướng về gôn, một mắt thấy. Cái kia cầu liền muốn rơi xuống đất, xuyên qua phòng thủ đột nhiên một cái mạnh mẽ bóng người vọt lên. Đem này một cầu cho mạnh mẽ ngăn lại, đúng. Người kia đem cầu tiếp sau khi thức dậy, thậm chí đều chưa kịp trực lên eo, trực tiếp đem cầu truyền về gôn một, đúng. Bóng chày truyền tới thời điểm, Kuramachi hầu như cũng đồng bộ đến gôn một, tuy nói đối phương ở truyền bóng trong quá trình một điểm đều không có trì hoãn, nhưng Kuramochi tốc độ thực sự là quá nhanh, hắn vẫn là dựa vào tốc độ của chính mình. Cùng bóng chày gần như cùng lúc đó đến gôn một trọng tài biên gặp phải tình huống như thế, cũng là đặc biệt khó có thể làm lựa chọn nói thật. Hắn còn thật không biết là Kuramochi trước một bước tìm thấy chiếm gôn vẫn là cái kia viên màu trắng tiểu cầu trước tiên truyền tới một lúc mới bắt đầu. Hắn cùng Kuramochi như thế, cho rằng cái kia một cầu đã đi xuyên qua. Vì lẽ đó hắn chủ yếu sự chú ý tất cả đều đặt ở Kuramochi trên người. Vẫn nghe được bóng chày tiến vào găng tay âm thanh, hắn mới phản ứng được nguyên lai nhân ra bên kia đã chiếm gôn, vậy phải làm sao bây giờ? Do dự một chút sau khi, trọng tài vẫn là đem hai cái tay giơ lên đến, hướng về hai bên một điểm, ao. Như vậy phán quyết kết quả, tự nhiên đưa tới Seido fan bóng bất mãn, chỉ có điều thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ còn đều khá là khắc chế, nếu như sau khi gặp lại tình huống như thế, bọn họ chỉ sợ cũng tức giận hơn, nhưng bọn họ cũng không biết. Gôn một trọng tài biên sở dĩ làm ra như vậy phán quyết kết quả, cũng là bởi vì sự tồn tại của bọn họ một ao. Không người chiếm gôn. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Haruichi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.